sau khi giả ngu kết hôn với vai ác bị mù. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được bên chân có động tĩnh truyền đến, tiếng nói chuyện của Bạc Việt Minh dần ngừng lại. Hắn theo thói quen cụp mắt xuống, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ là một mảnh hư vô. Meo, đệm thịt đỏ đỏ dưới móng vuốt của mèo đè lên mắt cá chân. Cảm xúc mềm mại ngứa ngứa khiến Bạc Việt Minh bỗng nhớ đến lúc Bùi Ý bôi thuốc cho mình. Cũng sắp đến xế chiều rồi, sao chú Khải vẫn chưa đưa người về? Suy nghĩ của Bạc Việt Minh quay vòng vòng, cụp mắt không nói gì. Trợ lý Liêm chúng nhận ra được ông chủ mình đột nhiên yên lặng, vội vàng mở miệng, Bạc Tổng, dưới chân anh không biết có một chú mèo đen nhỏ từ đâu nhảy ra. Để tôi bắt đi cho anh nhé. Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bùi Ý bị chú mèo hấp dẫn đi lên, không để ý đến chú Khải đứng đằng sau khuyên can. Khom người đã xách chú mèo con lên ôm vào người. Ai ra, tiểu tiên sinh, chú Khải sợ con mèo hoang nhỏ phản kháng, vội vàng tiến lên, mau, mau bỏ xuống, ngộ ngỡ con mèo này tính tình hoang dã, móng vuốt nhọn, cào tiểu tiên sinh bị thương thì làm sao? Chú Khải lo lắng vừa mới nói xong, chú mèo đen trong ngực thuận thế gối đầu lên cánh tay Bùi Ý. Không chút sợ hãi nào cọ cọ lên quần áo cậu, tiếng kêu non nớt càng ngày càng đáng yêu. Cả người đen xì, chỉ có trên gáy có một nhúm lông tròn màu trắng. Bùi Ý ôm chặt chú mèo đen nhỏ, nụ cười trong mắt càng rõ ràng hơn. Chú Khải, nó ngoan lắm, nhìn quấn người như thế, chắc là cũng được 2-3 tháng rồi thì phải. Chú Khải cũng vui vẻ theo. Nhìn Bạc Việt Minh vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, màu đen, hai mắt một vàng một xanh, là mèo dị đồng tử. Trang viên nhà họ Bạc có diện tích rất lớn. 2 năm trước, lúc Bạc lão phu nhân vẫn còn đang ở nhà thường cho người nuôi mấy con mèo để bắt chuột. Con mèo đen nhỏ này chắc là đợt đó được sinh ra. Giọng nói Bùi Ý cực kỳ khen ngợi. Xinh lắm, mèo đen nhỏ như nghe hiểu cậu đang khen nhóc. Đáp lại một tiếng, meo. Bạc Việt Minh nghe cuộc hội thoại khó hiểu, một hỏi một đáp, hài hòa này, vẻ mặt hơi giãn ra. Được rồi, để mèo nhỏ xuống đất đi, chút nữa cho nó tự đi. Bùi Ý nhìn con mèo trong ngực, có chút không nỡ bỏ xuống. Trợ lý nhìn ra đầu mối, nhỏ giọng dò hỏi, tiểu tiên sinh, muốn nuôi con mèo đen này để mua vui đúng không? Ý muốn của Bùi Ý đúng là những lời này. Vội vàng gật đầu một cái. Nếu như cậu nhớ không lầm, trong nguyên tác cũng có một đoạn ngắn nói về cảnh này. Bạc Việt Minh sau khi bị mù gặp được một chú mèo đen nhỏ dị đồng tử. Chú mèo nhỏ này ngày nào cũng tìm cơ hội quấn quýt với hắn. Dần dần Bạc Việt Minh cũng không bài trừ nó nữa. Đến đúng giờ bón cho nó ăn. Một người một mèo chung sống rất hài hòa, nhưng đột nhiên có một ngày, con mèo đen này bị người khác cố ý vặn gãy cổ. Chết vô tội, còn bị vứt vào trong sân của biệt thự, giống hệt như ra oai thị uy. Sau khi biết được chuyện này, Bạc Việt Minh đã âm trầm một khoảng thời gian dài. Tính cách càng trở nên vặn vẹo, coi như cũng trở thành một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến hắn hắc hóa. Trang viên nhà họ Bạc rộng rãi, đối với một chú mèo thì nuôi thả càng tự do hơn nhiều. Nhưng những động vật nhỏ làm sao chống đỡ được những tính toán âm hiểm của lòng người? Không bằng cứ nuôi nó ở bên người, ít nhất có thể an toàn hơn rất nhiều. Nuôi mèo sao? Bạc Việt Minh không biết suy nghĩ trong lòng Bùi Ý, nhưng cũng không đồng ý, hơi cau mày lại. Hắn từng có kinh nghiệm nuôi mèo ngắn ngủi nên hắn biết, nếu như không có năng lực chăm sóc kỹ cho những động vật nhỏ, thì không nên tùy tiện nuôi chúng. Bùi Ý gật đầu một tiếng, nuôi, em muốn nuôi, cho dù là thuộc về sở thích cá nhân hay với nguyên tắc của câu chuyện. Bùi Ý cũng không hy vọng chú mèo nhỏ này phải chịu kết cục bi thảm đó. Bùi Ý, cậu không nuôi được. Giọng của Bạc Việt Minh không nặng, nhưng cũng là từ chối trên góc độ khách quan. Một, người bạn nhỏ, đến cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt được thì sao có thể nuôi thêm một con mèo nhỏ. Chú Khải biết ý Bạc Việt Minh, cũng đi lên khuyên Bùi Ý hai tiếng. Trợ lý chúng không dám nói chen ngang vào. Anh thấy Bùi Ý còn ôm con mèo không buông tay, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ. Bạc Tổng từ trước đến giờ là một người cực kỳ giữ vững nguyên tắc. Sợ là vị tiểu tiên sinh mới vào cửa này phải thất vọng rồi. Bùi Ý không buồn để ý những người khác nghĩ gì trong lòng. Cậu đi thẳng đến bên người Bạc Việt Minh, khom người nhét chú mèo đen nhỏ vào trong ngực đối phương. Anh ôm nó một cái, lông mèo mềm mềm nhẹ nhẹ lướt qua cánh tay, cuốn lên một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Bùi Ý đã hạ quyết tâm muốn giữ lại con mèo này. Coi như không dựa vào Bạc Việt Minh, tương lai sau này cậu rời khỏi anh cũng có thể một mình chăm sóc nó. Nó rất ngoan, em có thể nuôi được. Bùi Ý sợ nó nhiều lời dễ lộ tẩy, lập tức ngồi xổm xuống. Cậu nắm lấy tay Bạc Việt Minh lắc lắc, giọng điệu mềm mại dè dặt thành khẩn. Cầu xin anh mà, mèo ô, con mèo đen mở tròn đôi mắt khác màu của mình. Học theo tư thế của Bùi Ý, cũng cúi người nhẹ nhàng li ba mét trên cánh tay Bạc Việt Minh. Mèo, trong lòng Bạc Việt Minh khẽ run rẩy. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng không phân biệt được rõ hai cảm giác cùng truyền từ trên tay mình. Một người một mèo, luôn có cảm giác tương tự không nói ra được. Khôn khéo, lanh lợi nhưng lại khiến cho người khác vui vẻ. Không nỡ nói ra nửa lời để cho bọn họ thất vọng. Bạc Việt Minh đổi lời. Được rồi, cậu muốn nuôi thì giữ lại đi. Chú Khải và Lâm chúng hai mắt trợn tròn nhìn nhau. Cũng không ngờ Bạc Việt Minh nhanh như vậy đã sửa lại quyết định của mình. Bùi Ý lấy được câu trả lời mình mong muốn. Cười cười thu tay về. Được, lực nắm trên cổ tay bỗng nhiên biến mất. Bạc Việt Minh đột nhiên có một chút không được tự nhiên. Hắn giả bộ lấy lại bình tĩnh dùng lỗ tai để làm việc. Dặn dò, chú Khải, đợi một chút nữa đưa con mèo này đi kiểm tra. Nhân tiện mua chút đồ dùng cho mèo về cho Bùi Ý, vừa nói. Hắn còn tiện tay vuốt vuốt bộ lông con mèo, coi như lấy chút phúc lợi cho mình. Bùi Ý đứng gần bên cạnh nhìn thấy động tác nhỏ của Bạc Việt Minh. Không vội vã ôm mèo nhỏ lại người mình. Có vài người ấy mà. Trên mặt thì từ chối để cho cậu phải cầu xin mới miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng nói không chừng cũng là hội viên của hội con sen đó. Chú Khải thân làm quản gia, hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Buổi tối trước giờ đi ngủ đã sắp xếp xong tất cả những thứ cần để nuôi mèo. Trừ cái này ra còn có một chiếc máy tính và điện thoại mới. Buổi chiều ở trong xe, Bùi Ý lấy lý do muốn xem phim hoạt hình, xin chú Khải một cái máy tính. Mặc dù đối phương rất kinh ngạc với đề ý của cậu nhưng cũng may là không có từ chối. Quay đầu đã sắp xếp cho cậu rồi. Chú Khải coi Bùi Ý y hệt như một bé trai ngoan ngoãn. Còn cố ý mở cho cậu mấy bộ hoạt hình mới rồi mới rời đi. Cửa phòng đóng lại, Bùi Ý ấn dừng video hoạt hình đang chạy trên màn hình. Đầu tiên mở cài đặt và giới thiệu chung để xem cấu hình máy tính trước. Đúng là đãi ngộ của người có tiền. Đến cả cái máy dùng để xem phim hoạt hình cũng cao cấp hơn người khác nhiều lần. Có điều đây chính là thứ mà Bùi Ý muốn. Cậu phải dùng cái máy tính này để tạo ra hũ vàng đầu tiên của mình trong thế giới này. Mèo, nhóc mèo đen nhỏ đã tham quan xong căn phòng bố trí đơn giản. Lúc này lại lăn lộn cọ cọ lên chân Bùi Ý cực kỳ thân mật. Bùi Ý lập tức ôm nó đặt lên đùi. Một bên nhéo nhéo lông mèo, một bên bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin. Trong những năm đầu, Bùi Ý ngoài đời có cơ hội tiếp xúc với lập trình viên. Sau rất nhiều nỗ lực, cậu cùng hai người bạn thành lập một studio nhỏ. Bùi Ý là người phụ trách thiết kế trò chơi. Mặt khác hai người bạn chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên. Tối ưu hóa, và vận hành kinh doanh trò chơi. Trong 7-8 năm, trò chơi của họ từ một trò chơi để dành giết thời gian đến trở thành một trò chơi trực tuyến lớn đình đám. Từ một studio nhỏ vô danh trở thành hãng studio nổi tiếng khắp Trung Quốc. Mà trò chơi của Bùi Ý cũng trở thành trò chơi được nhiều người săn đón. Nhiều người bỏ tiền ra mua bản thiết kế game của cậu. Hiện tại việc xuyên sách đã trở thành sự thật. Bùi Ý đương nhiên phải cân nhắc cho tương lai của chính mình. Bùi Ý tra xét một chút về hệ thống phát hành trò chơi và diễn đàn liên quan đến game. Và phát hiện ra thế giới này cũng tương tự như thế giới hiện thực. Chỉ dựa vào một cái máy tính phát triển game với quy mô lớn và thành lập một công ty game căn bản là không có khả năng. Bất quá, mọi thứ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Trước mắt game thể loại đồ họa mini đang là xu hướng phổ biến hiện nay. Đối với người chơi mà nói, trò chơi thể loại mini này không cần download, dễ sử dụng. Có thể giết thời gian trong lúc buồn chán. Đối với các nhà phát triển game mà nói, game đồ họa mini rất dễ tạo ra, miễn là chỉ cần có một nhấp chuột trên nền tảng trò chơi. Chỉ cần ngồi cũng kiếm được một khoản tiền kha khá. Trừ cái này ra, Bùi Yến giỏi nhất trong việc sáng tạo các dự án trong trò chơi. Cậu cũng thể tìm các công ty sản xuất game trên các diễn đàn có trò chơi liên quan tiến hành mua lại các trò chơi. Tiến hành các loại hợp tác. Sau khi xác nhận tình huống, Bùi Ý mới hoàn toàn yên tâm. Đơn giản biên soạn ra các loại chương trình nhỏ. Mấy trò chơi kiểu này cũng không khó. Huống chi trong đầu cậu còn rất nhiều sáng tạo dành cho IP quy mô lớn. Không thể không nói có tiền đồ, có hy vọng. Bùi Ý mỉm cười dùng sức xoa đầu mèo con. Tự tin nói, ngoan, chờ anh giàu anh nhất định sẽ mua nhiều cá đóng hộp cho em. Loại ngon nhất, mèo đen nhỏ nghiêng đầu. Dùng đầu lưỡi li ba mét ngón tay. Hưởng ứng, mèo, Bùi Ý luôn có năng lực làm việc mạnh mẽ. Sau khi hiểu rõ quy tắc liên quan đến vận hành trò chơi, cậu bắt tay vào làm sơ bộ. Đơn giản là ở trong phòng không ra ngoài, dù sao nguyên chủ mắc chứng tự kỷ, không tiếp xúc với ai, nên sẽ không gây ra nghi ngờ. Mèo, ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn, mèo đen nằm trên gối lập tức tỉnh táo. Bùi Ý vẫn đang chăm chú làm việc, bỗng ý thức được cái gì đó. Nhanh chóng tắt giao diện máy tính, quả nhiên, cánh cửa phòng không khóa bắt đầu được đẩy ra. Chú Khải vừa mở cửa liền nhìn thấy Bùi Ý đang ngồi nhìn chằm chằm máy tính. Trên màn hình chiếu bộ phim hoạt hình kinh điển dành cho trẻ em Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen. Không chỉ có cậu và mèo đen nhỏ nằm cạnh máy tính cũng đặc biệt chăm chú lên màn hình. Chú Khải vốn gõ cửa nhưng không thấy phản hồi lại. Ông hiểu ra, bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười. Tiểu tiên sinh, đã đến giờ xuống tầng ăn tối rồi. Cậu không thể nhìn chằm chằm vào máy tính quá lâu, sẽ hại đến mắt. Bùi Ý gật đầu nhấn nút tạm dừng phim hoạt hình, yên lặng xoa dịu nhịp tim đang đập loạn. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị phát hiện. Bùi Ý bế theo mèo con cùng chú Khải cùng nhau xuống tầng. Khi hai người đến gần nhà ăn, Bạc Việt Minh ngồi ở ghế chính, đã gần ăn xong. Bạc Việt Minh cùng những người khác trong nhà họ Bạc không thân thiết. Hắn gần như không bao giờ đến nhà chính dùng cơm cùng những thành viên khác. Bạc Việt Minh nghe thấy tiếng bước chân, cuối cùng cũng chịu xuống. Bùi Ý người, làm việc đến quên cả thời gian ăn cơm. Cảm thấy chột dạ, yên lặng ngồi đối diện hắn. Chú Khải nhớ tới hình ảnh khi mình bước vào phòng Bùi Ý, ông múc một bát canh cá cho Bùi Ý. Nhị thiếu gia, tiểu tiên sinh vẫn có chút tính trẻ con, xem phim hoạt hình đến mê mẩn, có chút tính trẻ con. Bùi Ý tiếp nhận canh chén, hai má nóng bừng bừng. Bạc Việt Minh không ngờ sẽ như vậy, có chút vi diệu. Phim hoạt hình, chú Khải nghiêm túc nói Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen 5 chữ to đùng. Bùi Ý hận không thể trực tiếp đem mặt vùi ở trong chén canh. Nếu sớm biết chuyện này cậu không nên lấy lý do xem phim hoạt hình. để qua mặt ông, bây giờ cậu thực sự sẽ bị đối đãi như một đứa trẻ sao? Hình tượng toàn sụp đổ rồi. Sự hứng thú của chú Khải vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục miêu tả, nhị thiếu gia, tiểu tiên sinh xem phim hoạt hình giống hệt con mèo đen này. Mèo, Bạc Việt Minh sợ ét không ạng con mèo đen vừa chạy tới khom lưng ôm lên. Hắn tưởng tượng ra hình ảnh mà chú Khải đã nói. Bỗng nhiên cảm giác muốn trêu chọc mà trước đây hắn chưa từng có. Bùi Ý, cậu đã quyết định được tên cho con mèo đen này chưa? Hay gọi là cảnh sát trưởng, Bùi Ý người định đặt tên Phây. Cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cậu vốn dĩ đặt tên như vậy cho tiện, nhưng trong nháy mắt đã nhìn thấy dáng vẻ Bạc Việt Minh nhếch miệng cười. Vì mặt mũi cậu lắc đầu. Không, không phải, chú Khải muốn trên bàn ăn sẽ trò chuyện nhiều hơn. Không muốn nhàm chán như trước nên hỏi ngay. Cậu chủ, vậy cậu định đặt tên cho con mèo này tên gì? Bùi Ý cái khó ló cái khôn. Thay đổi tên cho khiêm tốn hơn. Tham trường, Bạc Việt Minh không nói gì. Uống nước che đi khóe miệng đang cong lên. Xem phim hoạt hình rồi đặt tên cho mèo. Đây chỉ có trẻ con mới có thể nghĩ ra. Bạc Việt Minh vô thức sờ lên đầu mèo con một lần nữa. Bên tai lại nghe thấy Bùi Ý đang húp canh. Tham trường, có chút đáng yêu. Cách chương.